Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 551. Trần Thư Hùng đỉnh cơ. A. To. H. To. Mơ. Sau. Trên không trung của lôi đài. Hai thân ảnh đang lơ lửng đối diện nhau. Một người chân đạp mây trắng. Vác trên vai một thanh trường côn đen kịt, đúng là Thạch Mục. Kẻ còn lại toàn thân được che kín bởi lân giáp sáng loáng. Cầm một thanh đại đạo lóng lánh chạm khắc hình đầu rồng. Vẻ mặt ngạo nhiên. Đúng là đệ tử trăm năm xếp hạng nhất trên thanh lan bảng. Long chiến giã. Đám người vây quanh võ đài so với hai ngày trước càng đông thêm gấp bội. Khắp nơi toàn đầu người. Tiếng bàn luận vang lên không ngớt. Tất cả đều muốn tận mắt xem trận đỉnh phong quyết đấu giữa tân đệ tử danh tiếng cực thịnh cùng người đứng đầu thanh lan bảng mấy trăm năm. Không nghĩ tới, Lăng Phong cùng Vân Ẩn lại bại dưới tay tiểu tử nhà ngươi, thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Long chiến giã nói ra, ta sẽ tiếp tục kéo dài sự ngoài ý muốn của ngươi thêm nữa đấy. Thạch Mục nói ra, nực cười. Sự cuồng vọng sẽ khiến ngươi trả giá rất đắt. Long chiến giã cười lạnh một tiếng. G-R-A-O. Trên lôi đài vang lên một tiếng long ngâm. Chuôi kim đao hình đầu rồng trong tay long chiến giã lập tức hóa thành một hư ảnh kim long màu vàng dài hơn một trượng. Đằng đằng sát khí bổ nhào tới Thạch Mục. Trường côn trong tay Thạch Mục mãnh liệt cuốn. Một đạo vòi rồng màu trắng lập tức bay ra. Phóng tới kim long, oanh, tiếng va chạm vang lên, hư ảnh kim long trực tiếp đánh tan vòi rồng màu trắng thanh thế không giảm tiếp tục vọt tới Thạch Mục. Thạch Mục không né tránh chút nào trước công kích, ngược lại hai tay nắm chặt như ý tấn thiết côn bay nhanh về phía trước. Hai tay cầm côn rung rung một hồi tạo ra một mảnh côn ảnh màu đen. Uống, Thạch Mục quát lớn một tiếng giữa không trung. Hai tay nắm chặt thân côn, bỗng nhiên đập tới kim long. Màn côn ảnh màu đen che khuất bầu trời lập tức tụ thành một cái côn ảnh cực lớn bao phủ kim long. Tựa như một tòa núi khổng lồ đè xuống vậy. Ầm ầm, cả tòa lôi đài chấn động, kình phong nổi lên bốn phía, bụi mù bốc lên che đậy tầm mắt của mọi người xung quanh. Sau thoáng chốc bụi mù tản đi, mọi người liền chứng kiến. Chính giữa lôi đài đã lõm xuống một lỗ lớn. Chuôi kim đao đã bị đánh về nguyên hình. Nghiêng nghiêng cắm ở chính giữa lôi đài. Long chiến gia tiến về phía trước một bước. Tay trái chộp một chảo về phía trước. Bàn long chảo. Trên bầu trời lôi đài bỗng sáng lên một đạo kim quang. Một đám mây cực lớn cuồn cuộn đứng lên. Một đạo long chảo màu vàng cực lớn từ bên trong thiên vân thò ra. Bỗng nhiên hạ xuống đỉnh đầu Thạch Mục. Ánh lửa sáng ngời sau lưng Thạch Mục. Hai đạo hỏa rực vung lên. Thân thể bay nhanh thối lui. Hiểm càng thêm hiểm né tránh được một kích của cự trảo. Xoẹt. Một thanh âm vang lên. Long trảo màu vàng tựa như ba đạo lưới cày bằng sắt bình thường. Tạo trên lôi đài ba khe rãnh thật sâu. Làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thạch Mục vừa dừng lại, sau lưng bỗng nhiên truyền đến chấn động kịch liệt của linh lực. Còn chưa kịp có động tác gì. Liền cảm thấy như bị một cự chùy trùng trùng điệp điệp đập vào lưng. Thân thể không tự chủ được bay về phía trước. Nặng nề rơi xuống mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Là một cái long chảo màu vàng chẳng biết xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào. Chỉ có chút thực lực vậy sao? Thật là chả thú vị chút nào. Long chiến giã thu lại kim quang ở tay phải ngạo nghễ nói. Thạch Mục trở mình đứng dậy. Lui về sau mấy trượng. Nhổ ra bên cạnh một ngụm máu đỏng trong miệng. Tiếp theo đem như ý tấn thiết côn chắn ngang trước người. Trái phải vũ động. Từng đạo khí lưu màu trắng bắt đầu vờn quanh, từng mảnh côn ảnh màu đen bắt đầu bao trùm. Bất quá một lát sau, bên cạnh Thạch Mục bị một đoàn khí lưu màu trắng che đậy hoàn toàn. trong đó truyền ra trận trận âm thanh mãnh thú gầm nhẹ. Cảm nhận được lực lượng áp bách truyền đến từ phía Thạch Mục, Long Chiến Giả cười nhẹ, than nhẹ nói. Lúc này mới có chút thú vị. Đúng lúc này, tinh quang trong mắt Thạch Mục sáng ngời, trường côn trong tay chấn động. Một tiếng sấm liên tục giống như thét dài. Tiếp theo thanh âm gào rú liên tiếp vang lên. Khối không khí màu trắng xung quanh Thạch Mục bắt đầu kịch liệt sôi trào. Đại địa chấn động. Rung rung không ngừng. Chúng đệ tử vây quanh lôi đài không biết xảy ra chuyện. Tất cả đều thất kinh lui về phía sau. Chỉ thấy khối không khí màu trắng sôi trào kịch liệt. Từ bên trong vô số mãnh thú được hình thành từ khí lưu liên tiếp bước ra. Giống như một đại quân mãnh thú. Đại quân mãnh thú hội tụ thành một giường lao nhanh như nước lũ cuốn tới Long Chiến Giả. Sau khi tung ra chiêu bách thu chấn hoàng sợ. Thạch Mục lần nữa lui về sau. Động tác trong tay không hề dừng lại. Ngược lại vũ động càng thêm nhanh chóng. Long Chiến Giả nhìn thế như trẻ tre của quân đoàn mãnh thú. Đột nhiên kim quang trên thân tăng vọt. Một hư ảnh bàn long màu vàng cao hơn 10 trượng thình lình hiện ra. Cùng lúc đó, khuôn mặt có vài phần tương tự nhân tộc thình lình biến đổi, biến thành một cái đầu lâu kim long to lớn. Hóa thành thân người đầu rồng. Khí tức Long Chiến Giả lập tức tăng vọt. Một vòng hào quang màu vàng tỏa ra. Trong nháy mắt quét ngang toàn bộ lôi đài. Đoàn quân mãnh thú bị hào quang màu vàng chạm tới cũng lập tức trì trệ, khí thế suy giảm trên diện rộng. G-R-A-O Long Chiến Giả gầm lên, hai chân phát lực đẩy thân thể gã lao về phía trước trực tiếp va chạm với đoàn quân mãnh thú. Tư ảnh bàn long màu vàng ở phía sau cũng phát ra tiếng gào rú im ắng rồi lao vào giữa đám mãnh thú. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh rung trời. Vô số sóng khí hai màu vàng trắng trào lên khắp nơi. Vô số toái thạch bay tứ phương. Suýt nữa xé rách màn sáng phòng hộ của lôi đài. Chỉ thấy bàn long giơ nanh múa vuốt như vào chỗ không người. Liên tiếp đánh tan vô số khí lưu mãnh thú. Trực tiếp đột phá từ bên trong đoàn quân mãnh thú. Long Chiến Giả lao ra từ bên trong đoàn quân mãnh thú. Không khỏi hiện lên vẻ tươi cười đắc ý trong mắt. Nhưng một giây sau, chứng kiến một đạo thông thiên triệt địa màu đỏ vòi rồng cực lớn, lập tức ngưng kết sự vui vẻ trong mắt lại. Ở bên trong vòi rồng màu đỏ, một thân hỏa diễm Thạch Mục vừa thu lại trường côn, khóe miệng hơi mỉm cười. Tiếp theo chống trời chỉ một cái, thiên địa vô cực. Chỉ thấy đạo vòi rồng đột nhiên tán loạn, vô số khí lưu màu đỏ trào lên bay về thập phương. Ầm ầm, Long Chiến Giả chỉ thấy mặt đất chấn động ầm ầm, ngửa đầu liền chứng kiến một cảnh như tận thế hàng lâm. Rạc rạc, chỉ thấy vô số tia chớp màu trắng như là mưa rơi từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn hạ xuống, đem gã bao phủ vào chính giữa. Mà dưới chân gã, đại địa cũng đột nhiên vỡ vụn, biến thành từng đoàn hỏa cầu màu đen đánh tới gã. Thiên lôi cùng địa hỏa, tất cả đều có tốc độ của ánh sáng. Dường như đem thiên địa nhuộm thành hai màu đen trắng, nhập lại thành một mảnh. Đám người vây quanh lôi đài, ngửa đầu nhìn bầu trời như là tận thế, từng tên một đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Đúng lúc này, màn sáng màu xanh bảo vệ lôi đài không chịu nổi gánh nặng. Âm âm vỡ vụ. Mảng lớn ánh sáng tràn ra xung quanh lôi đài. Mọi người vây xem thấy thế đồng loạt né tránh ra bốn phía. Nam Cung Hộ Pháp ngồi xem ở trên. Thân thể lập tức sáng lên một mảnh ánh sáng màu xanh. Phất lên một tay. Một mặt cổ kính bằng đồng xanh hình bát giác theo đó bay lên. Rơi vào khoảng không của lôi đài. Chỉ thấy một màn sáng màu xanh từ miếng đồng xanh cổ kính rơi xuống. Vây bọc sàn đấu. Nhẹ nhàng bao phủ đám điện quang cùng ánh lửa vừa mới thoát ra. Bát xích càn khôn kính là pháp bảo kết giới bát xích càn khôn kính. Có người kích động hô lên. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Giữa lôi đài đột nhiên tuôn ra quang mang màu vàng từ bên trong lôi điện cùng với ngọn lửa hai màu đen trắng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng. Một vòng sóng khí cường đại vô cùng tuôn ra, trùng kích màn sáng của bát xích kính đến chấn động kịch liệt một hồi. Chúng đệ tử vây quanh đứng xem không khỏi hoảng hốt. Ở bên trong màn sáng, Thạch Mục bị kim quang đánh trúng ngực, lập tức miệng phun máu tươi ngã xuống từ giữa không trung. Đạo kim quang kia phát nổ khiến cho ánh sáng lôi hỏa hai màu đen trắng cũng dần trở nên ảm đạm. Lôi đài màu đen đã biến mất không còn gì nữa, mà thay vào đó là một cái hố phủ kín toái thạch bị cháy đen. Chỉ thấy dưới đáy hố, Thạch Mục quỳ một chân xuống đất, một tay trống như ý tấn thiết côn. Kim lân toàn thân bị xé rách hơn nửa, lồng ngực phập phồng bất định. Thiên địa vô cực tiêu hao chân khí quá lớn, vừa rồi lại bị kim quang đả thương, khiến cho hắn đại thương nguyên khí. Bên kia, Long Chiến Giã chậm rãi bò lên từ dưới mặt đất. Áo giáp màu vàng đã không trọn vẹn. Trên khóe miệng còn lưu lại một vệt máu tươi. Trên thân có nhiều chỗ da thịt bị cháy đen. Thoạt nhìn có chút thê thảm. Tuy rằng khí tức gã suy yếu không ít, nhưng nét mặt lại là giận dữ không kiềm chế nổi, nghiến răng nói ra. Bước ta sử dụng thần thông bảo vệ tính mạng, không công hao phí tu vi trăm năm của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Chỉ thấy kia nâng một tay lên, máu tươi đầm đìa trên tay, không biết là máu của gã hay còn là của Thạch Mục. Thạch Mục thấy thế cả kinh, trong lòng thầm hô. Không tốt, khạc khạc. Long Chiến Giã phát ra một tiếng cười quái dị, ngón tay lại vạch tới trên ngực của bản thân một hình đồ án quái dị. Đi! Thạch Mục ra sức vung một cánh tay lên. Như ý tấn thiết côn nhanh chóng bắn ra. Thay đổi phương hướng liên tục bay thẳng tới chỗ Long Chiến Giã. Long Chiến Giã thấy vậy, thay đổi bộ pháp dưới chân liên tục. Miễn cưỡng né tránh được trường côn màu đen. Nhưng động tác ở tay không mảy may bị ảnh hưởng hay chậm lại chút nào. Ngươi nhất định phải chết. Long Chiến Giã nói qua, miệng ngâm tụng những chú ngữ khó hiểu tối nghĩa. Đồng thời với việc ngâm tụng chú ngữ, tay phải gã đột nhiên nâng lên đổi thành chảo chộp tới ngực của chính mình. Nhưng ánh mắt hung lệ của gã lại nhìn về phía Thạch Mục, nhưng không thấy vẻ kinh hoàng trên mặt đối thủ. Chỉ thấy khóe miệng Thạch Mục đột nhiên nhích lên, tay nâng lên phía trước người, trong nội tâm mặc niệm một tiếng lớn. Long Chiến Giã cả kinh. Gã vừa rồi chỉ tập trung chú ý khống chế bí thuật. Đến lúc phát hiện dị động sau lưng thì đã quá muộn. Muốn né tránh cũng không kịp, đành vội vàng đưa hai tay ra đón đỡ. Phanh! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Đó là chiêu huyện điểu chi phản của Thạch Mục. Như ý tấn thiết côn hóa thành kích thước như một cây châm. Rồi sau đó trong nháy mắt biến lớn. Trực tiếp đánh vào hai tay Long Chiến Giã đang giơ trước người. Huyền giới chi môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 552. Ảo giác là do tâm trí sinh dơ A-T-I-E-N-G xương vỡ vụn vang lên. Răng rắc. Hai tay Long Chiến Giã bắt đầu vặn vẹo với một góc độ dường dị, theo đó là một tiếng phanh. Thế tới của Như Ý Côn không hề suy yếu. Tiếp tục đánh vào ngực khiến gã mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược về sau rồi rơi trên mặt đất. Trực tiếp ngất đi. Như ý tấn thiết côn bay ngược về lần nữa rơi vào tay Thạch Mục. Phanh một tiếng. Thân hình Thạch Mục nhoáng một cái. Hai tay chống như ý côn xuống trước người làm cho mặt đất chấn động mãnh liệt. Nhờ vậy mới không bị ngã xuống. Toàn trường im phăng phắc. Bát xích càn khôn kính ở giữa không trung vẫn chuyển động một cách chậm rãi. Vẩy ra một vùng màn sáng màu xanh bao phủ bãi phế tích ở dưới. Ánh mắt mọi người ở xung quanh phế tích nhìn xuyên qua màn sáng. Thần sắc mỗi người nhìn qua thân ảnh vẫn chưa gục ngã trong đó đều khác nhau.

Hắn mở cửa, thấy Trung Tú ngồi trong phòng quay lưng ra cửa, thân thể hơi co rúm, có vẻ đang khóc nức nở. Tú Nhi, chuyện gì vậy? Thạch Mục đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Trung Tú, tâm hơi thả lỏng. Trung Tú nghe tiếng nói Thạch Mục, quay người dựa vào ngực hắn, khóc to. Thạch Mục thừa biết tâm tư của Trung Tú, nhẹ nhàng an ủi. Thạch đại ca, tên Tiết Nghĩa kia động tay động chân, ngươi sẽ không cảm thấy ta. Một lúc sau tâm tình Trung Tú mới ổn định lại, nhẹ giọng hỏi. Đừng đoán mò, không sao cả. Tiết Nghĩa đã bị ta giết. Từ nay về sau sẽ không có ai dám khi dễ ngươi. Thạch Mục lập tức giải thích, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Trung Tú. Trung Tú nghe vậy, nín khóc, mỉm cười. Lúc này trung niên họ Phàm đi tới, tiếng bước chân vang lên. Trung Tú đỏ mặt lên, vội vàng rời ngực Thạch Mục và đứng lên. Phàm đại thúc. Thạch Mục đứng dậy, lên tiếng chào. Tiểu Mục, sự tình này xảy ra trong thôn là do ta thất trách. Ta đến đây để xin lỗi hai người. Trung niên họ Phàm thở dài. Phàm đại thúc không nên nói như thế. Việc này không có liên hệ với người. Tên Tiết Nghĩa tâm tính bất chánh, gieo gió gặt bão. Thạch Mục lên tiếng. Trung niên họ Phàm nghe xong, sắc mặt dễ nhìn hơn một tí, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nói thêm. Tiểu Mục, ngươi cùng Tú Nhi tâm đầu ý hợp, lại có hôn ước. Giờ xảy ra loại sự tình này, để tránh người trong thôn điều tiếng, hai người nên mau chóng thành hôn. Thạch Mục và Trung Tú nghe tới chuyện đó đều giật mình, sắc mặt Trung Tú hiện ra một tầng mây đỏ. Nàng quay người đi vào phòng trong, vô cùng thẹn thùng. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, không nói gì. Hặc hặc, hai người không nói lời nào, xem như chấp nhận. Tiểu Mục, ngươi dành nhiều thì giờ an ủi Tú Nhi, không cần lo lắng việc gì. Ta sẽ lo tốt tất cả sự việc. Trung niên họ Phàm cười cười quay người đi ra ngoài, không đợi Thạch Mục nói gì thêm. Mọi người trong thôn nhỏ rất nhanh liền biết tin Thạch Mục và Trung Tú sắp kết hôn. Một người là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, người kia là anh hùng có thể giết cọp, đánh gấu, đương nhiên là xứng đôi. Trong thôn xóm nhỏ, mọi người coi như chuyện nhà đều bận rộn giúp đỡ. Rất nhanh liền mua đủ những vật lễ cho ngày kết hôn. Hai người treo giải lụa hồng theo nghi lễ. Dưới sự chủ trì của trung niên họ Phàm, họ kết thành vợ chồng nơi thôn xóm nhỏ. Đêm tân hôn, lúc động phòng Thạch Mục nhẹ nhàng gỡ tấm màn che mặt cô dâu để lộ khuôn mặt vô cùng thùy mị. Tú Nhi! Thạch Mục nhìn người đẹp trước mắt, tình cảm dạt dào, một tay ôm nàng kéo vào ngực. Tướng công! Trung Tú ôm lấy Thạch Mục tràn đầy hạnh phúc. Tú Nhi có thể lấy ngươi làm vợ, ta không còn gì tiếc nuối. Tú Nhi cũng thế. Tướng công, chúng ta sinh sống bình yên ở nơi này. Có phải hơn bên ngoài nghìn lần vạn lần? Tướng công bỏ ý định khôi phục tu vi. Có được không? Trung Tú hỏi nhỏ. Được, ta đáp ứng ngươi. Trung Tú nghe vậy, sắc mặt đại hỉ. Bất quá ngay sau đó, nụ cười của nàng liền tắt. Một lưỡi dao nhọn dính đấy máu ló ra sau lưng nàng. Tướng công, tại sao? Trung Tú lảo đảo lui lại, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Một thanh hắc đao khác đâm vào ngực nàng, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả y phục. Tướng công, lúc này ngươi còn tiếp tục muốn che giấu. Thạch Mục không còn mỉm cười, lạnh như băng nhìn Trung Tú. Tướng công, ta là Tú Nhi. Ngươi không thích Tú Nhi sao? Trung Tú vẻ mặt tái nhạt. Đừng tiếp tục đóng kịch, mấy ngày qua ngươi lộ quá nhiều sơ hở, đừng mơ tưởng gạt được ta. Thạch Mục lạnh lùng nói. Tướng công, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Trung Tú khàn giọng kêu lên. Được rồi, xem ra ta phải chỉ ra hết, ngươi mới thừa nhận. Đầu tiên là bí cảnh thất lạc này. Huyễn thuật tuy có thể làm hỗn loạn ngũ quan của con người, nhưng không cách nào che giấu bản năng linh giác của tu hành giả.

Nhạc hộ pháp nói thêm. Không đúng, ngươi không phải nhạc hộ pháp. Thạch mục đột nhiên hét lớn đánh ra một quyền. Một đạo quyền ảnh xích diễm từ nắm tay phải lập tức bay ra. Tấn công vào người trung niên áo lơ. A. Mơ. Nơ. Hơ. A. Cơ. Hộ pháp thân hình không động. Ánh mắt ngưng tụ phóng xuất một đạo lam quang. Trực tiếp đánh tan đạo quyền ảnh xích diễm. Áo bào trên người phồng lên dù không có gió, một cỗ khí thế vô hình phát tán ra. Thạch mục liền cảm thấy một cỗ uy áp cường đại không cách nào phản kháng được. Ao tới. Ngực khó chịu. Cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu dâng lên. Ngỗ nghịch phạm thượng, muốn làm loạn. Ngươi không phải đã biết môn phái xử trí đám người đại nghịch bất đạo như thế nào hay sao? Nhạc hộ pháp xoay người, đưa lưng về phía thạch mục, lạnh lùng lên tiếng. Đây là thực lực thánh giai. Chỉ một ánh mắt lại có lực lượng mạnh mẽ như thế. Thạch mục không khỏi hốt hoảng một lúc, chẳng lẽ mình thực sự đã thông qua huyễn ma đạo? Nhạc hộ pháp, xin tha lỗi. Đệ tử hồ đồ tưởng chưa thoát ly ảo cảnh. Thạch mục, nội tâm bấn loạn, mồ hôi đầy lưng, vội vàng chắp tay xin lỗi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 557. Một bước cuối cùng. Mà thôi, niệm tình ngươi vừa trải qua ma luyện huyễn ma, lại là lần đầu vi phạm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được, trở về tu dưỡng thật tốt đi. Nhạc hộ pháp hất tay áo lên rồi nói. Đa tạ nhạc hộ pháp, đệ tử cáo lui. Thạch mục như được đại xá, quay người ra khỏi huyễn ma điện. Sau khi rời khỏi huyền linh tháp, thạch mục ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Tiếp đó, quang mang trên người sáng ngời, hóa thành lưu quang màu đỏ bay đi. Một lát sau, độn quang màu đỏ lần nữa đáp xuống. Quang mang thu lại, họ Thạch tiến vào phủ đệ của mình. Vừa bước vào tiểu viện, hắn thấy Tề Phong đang dặn dò đám người hầu gì đó. Vừa thấy Thạch Mục liền bỏ công việc đang làm, chạy tới chắp tay, cung kính chào hỏi. Phủ chủ, người đã trở về. Ừ, Thạch Mục không nói gì thêm mà bước ngay về phía nhà chính. Chưa được bao xa, Thạch Mục đã nghe giọng nói của Thải Nhi vang lên bên tai. Thạch đầu, sao lại trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã vượt qua huyễn ma đạo rồi hả? Thải Nhi không biết chui ra từ chỗ nào, nhào tới đậu lên vai Thạch Mục. Họ Thạch nghĩ một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thạch đầu, ngươi làm sao vậy? Sao ta cảm thấy ngươi cứ mất hồn mất vía thế nào ấy? Chẳng lẽ trong huyễn ma đạo có tuyệt thế mỹ nữ câu dẫn linh hồn nhỏ bé của ngươi mất rồi? Thải Nhi nghiêng cổ đánh giá Thạch Mục, sau đó buông lời trêu ghẹo. Hai cánh bị Thạch Mục bắt lấy, Thải Nhi hốt hoảng kêu lên. Thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Thịt thịt của Thải Nhi không ngon đâu. Thạch Mục nghe vậy không khỏi bật cười, vung tay ném Thải Nhi ra ngoài, sau đó tiến về phía nhà chính. Hôm sau, tin tức Thạch Mục thông qua khảo nghiệm huyễn ma đạo tấn chức đệ tử nghìn năm nhanh chóng truyền khắp khu vực Hoàng Giai. Họ Thạch trong lúc nhất thời thanh danh đại chấn, thậm chí lấn áp Triệu Tiến, người được Thanh Lan Thánh Chủ mang đi. Trong mấy ngày tiếp theo, những đệ tử quen biết với hắn như Thanh Trường Thiên, Mã Lung, Tử Lăng đều tìm đến nhà. Vài kẻ không có quá nhiều giao tình cũng tìm đến kết giao. Thậm chí 10 thứ hạng đầu trên Thanh Lan bảng cũng mang theo lễ vật trọng đại đến phủ đệ của hắn. Thạch Mục không thích xã giao như thế nên chỉ tiếp đãi một số người thân quen. Ngoài ra đều cự tuyệt từ cửa chính. Giao cho Tề Phong ứng phó. Nhiều lần như vậy, Thạch Mục tuy vẫn giấu mặt không ra nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp kiến một phen. Thường xuyên qua lại nên cũng kết giao không ít bằng hữu. Sau nửa tháng, ngày Thạch Mục tấn chức đệ tử nghìn năm đã đến. Bằng hữu của hắn đều đến từ biệt. Trong lúc nhất thời, phía phía trước Huyền Linh Tháp tụ tập gần 100 người. Thạch huyên, sau khi trở thành đệ tử nghìn năm chớ quên bọn ta, rảnh rỗi nhớ ghé chơi một chút. Thanh Trường Thiên vừa cười vừa nói. Thạch đại ca, nhất định phải thường xuyên về thăm bọn ta. Mã Lung nói ra. Tất nhiên là vậy. Thạch Mục cười nói. Thạch Mục chưa nói xong đã thấy chấn động mãnh liệt của linh lực truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy trên đỉnh đầu mọi người, trời xanh mây trắng đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn đen xì. Một long trảo cực lớn phủ đầy kim lân ló ra dò xét. Thạch Mục âm thầm dùng mình, cảm thấy khí tức long trảo kia phát ra có chút quen thuộc. Đó là cái gì? Trong lúc mọi người kinh hãi không thôi, long trảo chợt vẽ một cái. Khe nước nhanh chóng mở rộng. Sau đó, một con kim dao 9 đầu đột nhiên thò ra, 9 đầu cực lớn phát ra một tiếng thét dài. Ngao! Sau tiếng gào thét, thân thể kim dao tỏa sáng rực rỡ. Thân hình nhanh chóng nhỏ lại, biến thành một nam tử cao lớn mặc áo bào màu vàng. Thạch Mục tiểu nhi, lần này lão phu muốn xem ngươi làm cách nào có thể chạy thoát. Nam tử áo vàng lạnh giọng quát lớn. Ngao tổ! Thạch Mục cắn răng nói ra. Lão phu tới đây chỉ để tìm kiếm kẻ thù của mình. Những người không liên quan mau chóng tránh sang một bên. Ngao tổ hét lớn. Khí tức cường giả thánh giai lập tức phóng tới mang theo uy áp cuồng bạch quét qua đám người. Cường giả thánh giai chạy mau. Đám đông thấy vậy sắc mặt hoảng sợ. Thạch Mục, đối phương tuyệt đối không phải là kẻ chúng ta có thể chống lại. Mau tranh thủ trốn đi. Thanh Trường Thiên nói xong thân thể lóe lên ánh sáng màu xanh bỏ chạy đầu tiên. Thạch đại ca, tiểu muội thực lực thấp kém, đi trước. Mã Lung nói xong liền hóa thành độn quang bay về phía xa. Thạch đại ca bao trọng. Tử Lăng nói xong liền phóng tử quang biến mất không chút tăm tích. Trong chốc lát, hơn 100 người bên cạnh hắn vậy mà không còn một ai, tất cả đều bỏ chạy. Ngao tổ làm như không thấy đám người này, chỉ nhìn chằm chằm về phía Thạch Mục. Họ Thạch vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ là thần sắc có chút thất lạc không dễ nhận ra, ánh mắt cũng ảm đạm vài phần. Thạch đầu, dù cho tất cả mọi người đều bỏ đi, ta vẫn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đúng lúc này Thải Nhi vẫn đang đứng trên vai Thạch Mục đột nhiên vung cánh nói ra. Thạch Mục nghe vậy có chút sững sờ, ánh mắt lần nữa rạng rỡ. Hắn há miệng phun ra như ý tấn thiết côn, nắm chặt trong tay. Lão tặc Ngao tổ, đến đây đi, hôm nay ta và ngươi kết thúc ở đây. Hắn gào to một tiếng, cánh tay vung lên. Như ý côn đại phóng hắc quang, chung quanh xoáy lên từng luồng khí trắng. Hắc côn quét ngang từ trái sang phải. Côn ảnh màu đen phá toái hư không, phát ra tiếng rít chói tai khiến người ta phải kinh hãi, đánh tới Ngao tổ. Chút tài mọn. Ngao tổ tỏ vẻ khinh thường. Y bỗng chộp tay, giữa không trung xuất hiện long trảo cực lớn phá không phóng tới, dễ dàng đánh tan côn ảnh khổng lồ. Thế tới của long trảo không giảm, tiếp tục chộp tới Thạch Mục. Thần sắc họ Thạch không đổi. Trường côn trong tay vung vẩy, tạo nên vòi rồng bạch sắc nghênh đón long trảo vàng kim, nhưng chỉ có thể khiến thế công của đối phương chậm lại một chút. Nhân cơ hội này Thạch Mục giẫm mạnh mũi chân thối lui về sau. Đúng lúc này, long trảo kim sắc bỗng nhiên đại phóng kim quang. Tựa như thuấn di xuất hiện trên đầu họ Thạch. Đè hắn xuống nền đất. Rầm rầm. Một tiếng nổ mạnh rung trời. Mặt đất dưới thân Thạch Mục lập tức vỡ ra mấy trăm khe nứt. Trong đó, khe nứt lớn nhất kéo dài tới tận tháp cao màu trắng. Phụt. Thạch Mục nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị long trảo đè chặt, dù nắm như ý tấn thiết côn trong tay lại không có sức đánh ra. Thạch đầu. Thải Nhi bay thấp bên cạnh hắn kêu đau thảm thiết. Ngươi chạy mau. Thạch Mục cắn răng nói ra mấy chữ. Ta không trốn. Thạch đầu, ta và ngươi lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Hai ta nương tựa vào nhau. Ngươi đối xử không tệ với ta, ta sẽ cùng chết với ngươi. Thải Nhi tỏ vẻ kiên quyết. Ngươi được rồi, nếu đã muốn đồng sanh cộng tử, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Thạch Mục đột nhiên tỏ ra lạnh lùng. Chỉ thấy người hắn bộc phát quang mang sáng ngời, ánh lửa bùng lên. Pháp tướng Xích Viên vừa xuất hiện liền gầm lên giận dữ, hai tay thô to giơ cao, nâng long trảo lên một chút. Thạch Mục trở mình đứng dậy, đập mạnh như ý côn lên người Thải Nhi. Bốp! Một tiếng trầm đục. Cả người Thải Nhi máu tươi tung tóe. A Thạch Đầu, vì cái gì? Thải Nhi người bê bết máu, tỏ vẻ không thể tin được. Nếu là Thải Nhi, tuy rằng tu vi thấp kém nhưng nhất định có thể nhận ra nguy hiểm đang đến, cũng sẽ bỏ chạy trước tiên. Nhưng vừa rồi khi Kim Giao xuất hiện, ngươi lại không hề nhận ra, lại còn luôn miệng đồng sanh cộng tử với ta. Huống chi Thanh Lan thánh cảnh không phải tầm, há lại có thể bị người ta khai mở dễ dàng như vậy. Thạch Mục giải thích. Khạc khạc, không nghĩ tới, ngươi thậm chí không tin linh sủng bên cạnh sớm chiều. Thải Nhi đột nhiên phát ra tràng cười quái dị. Ngươi sai rồi, bởi vì tin tưởng Thải Nhi nên ta mới không tin ngươi. Thạch Mục nói xong, sắc mặt ngưng tụ, trường côn trong tay bốc cháy hừng hực, tiếp đó nện xuống. Thải Nhi bị Thạch Mục đập trúng, lập tức biến thành khói đen tiêu tán. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên. Ngao Tổ đang lơ lửng giữa không trung cũng tán loạn, biến thành sương mù màu đen. Cây cối, gò núi chung quanh, thậm chí Huyền Linh Tháp cũng theo đó biến mất. Ngay sau đó, bốn phía lại có sương đen vọt lên che kín không gian chung quanh. Thạch Mục chợt thấy hoa mắt, phát hiện dưới chân hiện ra một con đường mòn đen kịt. Thời gian tiếp theo, mỗi khi tiến thêm một bước trên huyễn ma đạo, hắn sẽ lâm vào ảo cảnh một lần. Những ảo cảnh này đều xoay quanh cố nhân của hắn như Kim Tiểu Thoa, Chân Di, thậm chí Liễu Ngạn cũng từng xuất hiện. Ảo cảnh vô cùng chân thật. Nội dung huyễn hóa ra đều nhắm vào điểm yếu trong lòng hắn. Với tâm trí của Thạch Mục cũng thường bất chi bất giác hãm sâu vào đó. Không cách nào phân biệt thật giả. Đôi lần suýt đã trầm luôn bên trong. Không biết qua bao lâu, ảo cảnh biến mất, Thạch Mục lần nữa về tới đường mòn đen tối. Chung quanh dày đặc sương mù, ngoại trừ bàn chân, không thể thấy rõ gì khác. Một bước cuối cùng. Thạch Mục thở nhẹ một hơi, nhắm mắt điều tức một hồi, đồng thời hé miệng thì thào. Trải qua vô số ảo cảnh, hắn mơ hồ cảm giác nội tâm càng thêm kiên định. Tựa như sắt thép trải qua tinh luyện trở nên cứng cáp hơn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng một bước này lại khiến con đường phía trước đại phóng bạch quang. Một cánh cổng ánh sáng màu trắng theo đó xuất hiện. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 558. Đột phá tâm canh, Mục vui vẻ trong lòng. Cánh đồng ánh sáng trước mặt cho hắn một loại cảm giác huyễn ma đạo sắp chấm dứt. Cảm giác này không phải là do ảo cảnh biến đổi gây nên, mà là trực giác từ sâu trong đáy lòng họ Thạch. Hắn hít sâu một hơi, đi nhanh tới cánh cổng ánh sáng, ngay sau đó cảnh sắc biến đổi lần nữa. Thạch Mục khôi phục tinh thần, phát hiện mình đang đứng ở một chỗ trên bờ biển bao la. Ảo cảnh cuối cùng đây sao? Thạch Mục nhìn xung quanh, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm trên mặt, thì thào nói ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng cái gì, hoàn toàn tự tin. Mặc dù với ngoại giới, bản thân khả năng chỉ trải qua một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng trong này lại chân chân thật thật trải qua 17 lần ma luyện tâm linh. Tâm trí hắn hôm nay không chỉ có cứng cỏi, mà còn tinh khiết như băng tuyết. Hắn nắm chắc có thể bài trừ bất luận ảo cảnh nào xuất hiện. Không đúng, nơi đây. Thạch Mục nhìn xung quanh mình mấy lần biến sắc. Cách hắn không xa là một thôn xóm nhỏ, mấy chiếc thuyền đánh cá cũ nát đặt bên bờ biển phập phồng theo sóng. Cửa thôn trồng mấy hàng đại thụ, gió biển thổi qua phát ra âm thanh ô ô. Tất cả đều vô cùng quen thuộc, nơi này không phải nơi nào khác, chính là cố hương của hắn Tiểu Ngư thôn. Gâu, gâu! Một con chó có nửa bộ lông màu vàng từ trong thôn chạy ra, phát ra một tràng tiếng kêu. Đại Hoàng! Thạch Mục nhìn con chó vàng, ánh mắt mê ly, trong miệng thì thào nói ra. Chó vàng há miệng lè lưới, mặt nó hưng phấn trực tiếp chạy tới chỗ Thạch Mục, nhào vào ngực hắn chồm cả người lên. Hai chân trước khoác lên vai của hắn, cái mũi ẩm ướt cho lên mặt hắn ngửi ngửi, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào mặt. Thạch Mục ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve bộ lông của nó. Mục Nhi, ngươi lại đi ngoài chơi ở đâu, trễ như vậy mới về. Một giọng nữ ôn hòa từ phía trước truyền đến. Cách đó không xa, một thiếu phụ mặc bộ quần áo mộc mạc đi tới. Người này thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi. Dung mạo bình thường không có gì xuất sắc, nhưng có một vẻ đẹp dịu dàng hiền lành, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ an toàn. Mẫu thân! Thạch Mục chậm rãi đứng lên, thần tình kích động, miệng kêu lên một tiếng. Mục Nhi, ngươi làm sao vậy? Thiếu phụ đi tới bên cạnh Thạch Mục, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn rồi nói. Thạch Mục lúc này mới cả kinh. Vóc dáng bản thân chỉ tới ngực của thiếu phụ. Vội vàng nhìn xuống bàn tay của mình. Đập vào mắt là một đôi tay nhỏ bé non nớt. Hắn bước nhanh tới mép nước, nhìn xuống dưới thấy hiện ra một khuôn mặt đứa bé. Ta biến thành tiểu hài tử đây là ảo cảnh. Thạch Mục thì thảo tự nói, muốn nhắc nhở bản thân. Mục Nhi, ngươi làm vậy có phải không khỏe hay không? Thiếu phụ dịu dàng liền kéo Thạch Mục, để tay lên trán của hắn. Thạch Mục ngửi một loại mùi làm cho người ta an tâm. Đây đúng là mùi cơ thể của mẫu thân. Ngoan ngoãn đứng lại. Bị thiếu phụ ôm vào lòng, cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Hắn không khỏi mong ước trong lòng khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng. Có thể bị nhiễm phong hàn. Mau theo ta về nhà, thời tiết chuyển lạnh, không thể để gió biển thổi vào người. Thiếu phụ sờ lên trán Thạch Mục, không thấy nóng lắm, nhẹ nhàng thở ra, dẫn hắn đi vào trong thôn. Thạch Mục có chút hoảng hốt, ngoan ngoãn bị nàng lôi kéo đi vào trong thôn. Giờ phút này hoàng hôn buông xuống, đại đa số mọi nhà trong thôn đều nổi lửa nấu cơm. Nhìn thấy hai người, mọi người đều làm ra động tác mời đến. Hắc Ngư ca, đại trụ tử, cửu thúc công. Thạch Mục nhìn những người quen thuộc này, bên tai nghe âm thanh quen thuộc, cảm xúc phập phồng. Hắc Ngư, đại trụ lúc này cũng đều có bộ dáng hài đồng, cửu thúc công vẫn là một nam tử tráng niên. Thiếu phụ rất nhanh lôi Thạch Mục vào một tiểu viện. Uyển quân, như thế nào bây giờ mới về? Hai người vừa đi vào sân nhỏ, một nam tử cường tráng từ trong nhà đi ra. Người này có làn da hơi đen, bất quá ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng có thần, thoạt nhìn thập phần tinh anh. Phụ thân! Thạch Mục nhìn nam tử trước mắt kinh hãi trong lòng, không khỏi sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, phụ thân rời đi từ khi hắn còn rất nhỏ, theo đuổi con đường võ giả, chỉ để lại cho hắn một chút ấn tượng mơ hồ. Bất quá phụ tử thân duyên, máu mủ tình thân, vừa thấy mặt, hắn lập tức nhận ra. Ta đi tìm Mục Nhi, hắn chơi đùa ở bờ biển. Thiếu phụ nhìn nam tử trước mắt, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Mục Nhi, về sau không cho phép ngươi chơi đùa ngoài bãi biển muộn như vậy, khiến cho mẹ ngươi lo lắng. Còn nữa, bờ biển buổi tối nguy hiểm, về sau không cho phép ngươi ra ngoài đó chơi. Nam tử cường tráng nhướng mày, nhìn Thạch Mục, nghiêm mặt quát. Thạch Mục nhìn nam tử cường tráng, ánh mắt lập lòe. Tình huống trước mắt không giống với những gì hắn từng nhớ. Hắn giờ phút này có lẽ đã 7-8 tuổi. Thời điểm này, phụ thân của hắn sớm đã ra đi. Tại sao bây giờ vẫn còn ở nhà? Ngươi không nghe lời ta nói sao? Nam tử cường tráng chứng kiến Thạch Mục không nói gì, thần tình hơi trầm xuống, nhíu mày quát. Tốt rồi, Mục Nhi hôm nay có lẽ bị ốm, ngươi cũng không nên quát hắn. Thiếu phụ vội vàng chắn trước người Thạch Mục. Cái gì? Bị bệnh, sao không đưa vào nhà đại phu ở cửa thôn nhờ xem giúp? Nam tử cường tráng nghe thấy chuyện đó, lộ vẻ khẩn trương, cầm tay Thạch Mục. Một cỗ nhiệt khí thẩm thấu vào trong cơ thể Thạch Mục chạy một vòng. Thần tình Thạch Mục biến ảo. Phụ thân hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng lại hết mực yêu thương hắn. Hoàn toàn khác với ấn tượng của hắn về y. Ba người vội ăn chút đồ ăn, nam tử cường tráng lúc này đi vào phía trong của thôn, nói là đi mời đại phu. Thiếu phụ vội vàng đi đun nước nóng để cho Thạch Mục tắm rửa. Bận rộn một phen thẳng đến tối muộn, lúc này mới xong hết công việc, bắt đầu nghỉ ngơi. Thạch Mục nằm ở trên giường, nhìn ra phía ngoài, cha mẹ hắn nằm ngủ ở ngoài cửa. Trong đầu hắn chuyển qua vô số ý niệm, ánh mắt ửng đỏ. Hắn rời xa quê hương, bái sư học nghệ, hết thảy cũng là vì mẫu thân. Nhưng mà nguyện vọng trong lòng của gã cũng không phải trở thành cường giả, mà là mong muốn có một gia đình yên ấm, cha mẹ thương yêu. Đáng tiếc, phụ thân hắn rời nhà đi từ sớm, nên không thể thực hiện được ước vọng. Trong lòng Thạch Mục minh bạch tất cả chỉ là ảo cảnh, chỉ là mộng đẹp, hắn thật sự không đành lòng phá hủy. Hắn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lập lòe, rốt cuộc thở dài nhắm mắt lại. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hắn đã ở trong thôn được hơn 10 ngày. Phụ thân mỗi ngày từ tờ mờ sáng liền ra biển đánh cá, thời điểm nhàn hạ thì dạy dỗ Thạch Mục một ít quyền pháp. Mẫu thân lo việc nội trợ trong nhà, xử lý tất thảy ngay ngắn gọn gàng. Một nhà ba người cực kỳ hạnh phúc. Thạch Mục đắm chìm trong đó, dần dần đem bản thân hòa mình vào đó, hưởng thụ lấy hết thảy. Một ngày này, Thạch Mục ngồi ở trước cửa, nhìn mẫu thân giặt quần áo ở trong viện. Ánh mắt chớp động, tựa hồ muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong đầu mãi mãi. Phụ thân buổi sáng đã ra biển đánh cá chưa thấy trở về. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài đi vào, nhưng là một nam tử thanh niên tràn đầy vẻ lo lắng trên mặt. Thạch đại tẩu, không tốt. Thạch đại ca xảy ra chuyện. Đụng phải hải thú trên biển. Thuyền bị cắn vỡ. Bị trọng thương. Được thuyền nhà chủ tử đưa về. Có điều. Thanh niên vội vàng la lê. Thế nào, bây giờ chồng ta ở đâu? Mẫu thân Thạch Mục nghe vậy, đại biến sắc mặt, đứng bật dậy, chậu gỗ đang giặt bị đổ cũng không hề hay biết. Hiện tại đang ở bờ biển, tẩu mau qua xem một chút đi. Nam tử thanh niên nói ra. Lời còn chưa dứt, mẫu thân Thạch Mục đã chạy ra khỏi sân nhỏ, chạy tới bờ biển. Tiểu Mục, ngươi cũng mau tới đi, phụ thân ngươi giống như là không được. Nam tử thanh niên ngồi đối diện Thạch Mục nói một câu, quay người đi ra bờ biển. Thạch Mục thở dài. Hào quang lập lòe trong mắt. Tựa hồ quyết định làm một điều gì đó. Không nhanh không chậm đi ra bờ biển. Chờ hắn đi tới bờ biển, chỗ đó đã được mọi người vây kín, trong đó còn truyền ra tiếng khóc của mẫu thân Thạch Mục. Thạch Mục tách mọi người ra đi vào. Chỉ thấy phụ thân hắn nằm trên mặt đất. Sắc mặt xám trắng, không còn một tia huyết sắc. Trên bụng có một vết thương khủng bố. Máu tươi tuôn ra như suối. Bên cạnh có một lão già đem một ít thảo dược thoa vào vết thương. Ý đồ cầm máu. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Mẫu thân Thạch Mục ôm lấy thấy thân thể phụ thân hắn, phát ra tiếng khóc lớn tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương. Mọi người xung quanh cũng lộ vẻ bi thương, một ít phụ nhân cũng không nhịn được mà âm thầm rơi lệ. Tiểu Mục, phụ thân chứng kiến Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thân thể nhúc nhích, ý đồ giơ cánh tay lên. Thạch Mục đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh phụ thân. Tiểu Mục, ta không được. Về sau ngươi phải chiếu cố mẹ ngươi, ngươi là nam tử hán đại trượng phu. Nhất định phải chăm sóc mẹ của ngươi thật tốt. Phụ thân ngữ khí yếu ớt. Thạch Mục nhìn phụ thân hấp hối sắp chết, chợt thở dài một hơi, hàng mang lóe lên trong mắt, khoát tay. Một đạo kiếm quang màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, lói lên xuyên thủng thân thể của phụ thân, tiếp theo đem thân thể mẫu thân cũng xuyên thủng. Phụ thân nguyên bản đang hấp hối, giờ phú này bị kiếm quang xuyên thấu thân thể, ánh mắt trừng trừng, lập tức không còn khí tức. Tiểu Mục, ngươi làm cái gì? Thân thể mẫu thân cứng đờ, tuôn ra một dòng máu tươi từ trong miệng, không thể tin nhìn Thạch Mục. Thần tình trong mắt Thạch Mục có chút phức tạp, chậm rãi đứng lên. Đừng làm bộ nữa. Ngươi làm vô cùng chính xác. Mẫu thân chính là nhược điểm lớn nhất trong lòng của ta. Bất quá mặt ngươi biến ảo như thế nào? Mẫu thân đã sớm chết đi. Người không thể sống lại, ta bây giờ có thể làm chính là hoàn thành lời hứa với mẫu thân trước kia mà thôi. Hắn nói như thế. Thân hình mẫu thân thoáng một cái hóa thành một cỗ hắc khí, trong hắc khí truyền ra tiếng hét thảm sau đó nhanh chóng biến mất. Chung quanh tất cả trong nháy mắt cũng tan vỡ, biến thành hư không. Thạch Mục thấy hoa mắt, nặng nề rơi xuống con đường mòn màu đen. Bản thân nửa người đang đứng ở cánh cổng ánh sáng, một bước còn chưa có bước xuống. Giờ phút này tâm cảnh Thạch Mục không có bình tĩnh. 18 lần huyễn ma như nước chảy, từng cái một hiện ra trong lòng của hắn. Trong lòng hắn dường như buông xuống một tảng đá lớn, tâm cảnh mơ hồ có một loại cảm giác đột phá. Hắn hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, bình tĩnh, cất bước đi vào cánh cổng ánh sáng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 559. Bí mật Triệu Kiên. Khi Thạch Mục đi qua cánh cổng ánh sáng, ông, một chỗ sâu bên trong tầng thứ nhất của Thanh Lan Thánh Địa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông. Mơ Thanh Lan đi xung quanh, vang vọng phạm vi mấy vạn dặm. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh âm này chẳng lẽ mơ thanh này là của huyễn ma bia, có người xông qua huyễn ma đạo? Chẳng lẽ Thạch Mục đã thành công? Tất cả mọi người nghe thấy tiếng chuông kêu đều khẽ giật mình. Dù sao từ xưa đến nay số lượng người thông qua huyễn ma đạo thực quá ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Biết được ý nghĩa tiếng kêu của huyễn ma bia, ngoại trừ một số đệ tử trăm năm, chỉ có một chút cao tầng trong tôn môn. Một số người không biết rõ tiếng chuông, sau khi được người khác kể lại đều lộ vẻ không thể tin được. Thạch Mục chỉ cảm thấy hoa mắt, đã xuất hiện bên trong một đại điện trắng toát. Hắn hơi đánh giá, phát hiện nơi đây cũng không phải là huyễn ma điện trước đây. Bên trong rất trống trải, ngoại trừ mấy cây cột, không có vật nào khác. Ngươi chính là Thạch Mục, lại có thể xông qua huyễn ma đạo, tâm tính không tồi. Vào thời khắc này, một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau hắn. Thạch Mục vội vàng quay người lại. Chỉ thấy một người bị quang mang màu xanh bao phủ. Người đứng bên trong đó không thể thấy rõ được khuôn mặt. Đệ tử bái kiến tiền bối. Thạch Mục đảo qua thần thức, phát hiện không thể dò xét tu vi đối phương, vội vàng thi lễ. Không cần đa lễ. Bóng người bên trong màn sáng màu xanh khoát tay, một cỗ tiềm lực vô hình nâng thân thể Thạch Mục lên. Sau đó, bóng người này cao thấp đánh giá Thạch Mục vài lần, tựa hồ rất có hứng thú với hắn. Thạch Mục dùng mình thành thật đứng im tại chỗ. Gần nghìn năm qua, bổn môn không có người nào xông qua huyễn ma đạo, không thể tưởng được hôm nay có thể gặp được một người. Bóng người trong màn sáng màu xanh nói ra. Đệ tử chẳng qua là may mắn mà vượt qua được kiểm tra. Thạch Mục khiêm tốn nói. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, khó trách ngươi có thể thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm ảo cảnh. Hôm nay, nếu ngươi xông qua huyễn ma đạo rồi, dựa theo môn quy, ngươi được coi là đệ tử nghìn năm. Bất quá, cần phải làm một chút thủ tục, ngươi phải đợi một thời gian ngắn mới chính thức trở thành đệ tử nghìn năm. Bóng người trong màn sáng nói ra. Dạ, đệ tử hiểu. Thạch Mục nói ra. Nếu như thế, ta sẽ đưa ngươi trở về. Hôm nay, thần hồn chi lực của ngươi tiêu hao khá lớn. Nghỉ ngơi thật tốt. Sự tình tiếp theo, tự nhiên sẽ có người an bài. Bóng người bên trong màn sáng nói ra, vung tay một cái. Một đoàn ánh sáng trắng bao phủ thân thể Thạch Mục. Hắn thấy hoa mắt. Sau một khắc liền xuất hiện ở một sườn núi. Chung quanh đều là cây cối cao lớn. Thình lình đã về tới tầng thứ nhất. Thạch Mục quan sát xung quanh, phát hiện huyền linh tháp cách đó không xa. Hắn chậm rãi hô hấp, lộ sắc mặt vui mừng, tiếp theo lại có chút nghi hoặc. Người hắn vừa mới gặp được bao phủ trong mảnh ánh sáng màu xanh. Không thể nhìn thấy tu vi. Có thể là người có địa vị rất cao trong Thanh Lan Thánh Địa. Có thể là bát đại hộ pháp. Hay tứ đại trưởng lão, nhưng chẳng biết tại sao lại không dùng bộ mặt thật để gặp hắn. Suy nghĩ một phen. Chẳng nghĩ được gì. Hắn đem ý niệm này bỏ ra khỏi đầu. Thân hình hóa thành một đạo độn quang màu đỏ. Bay về động phủ của mình. Tên Thạch Mục kia vậy mà xông qua được huyễn ma đạo. Làm sao có thể? Tin tức có thật hay không? Bên trong động phủ, Lữ Cảnh nhận được báo cáo của người hầu tràn đầy kinh ngạc nói ra. Tất cả đều là thật. Tại hạ tìm mấy vị quản sự người hầu của các đệ tử cũ nghe ngóng. Thanh âm trước đây chính là Tử Huyễn Ma Bia. Đại biểu cho việc có người vượt qua huyễn ma đạo. Người hầu kia vội vàng nói. Đã biết, đi xuống đi. Lữ Cảnh có chút không kiên nhẫn phất phất tay, người hầu như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài. Đợi người hầu rời đi, Lữ Cảnh bóp nát chén rượu cầm trong tay, sắc mặt âm trầm, ánh mắt oan độc lóe lên. Trong mật thất của một động phủ khác, Long Chiến Giã khoanh chân ngồi, thần sắc âm tình bất định, thật lâu về sau thở dài. Tỷ tỷ, tên Thạch Mục này không ngờ thật lợi hại. Một động phủ của đệ tử bình thường. Tỷ đệ Mã Lung Mã Liệt đang ngồi nói chuyện. Mã Liệt có chút không thể tin được nói ra. Gã ban đầu bên trong khảo hạch thí luyện tuy rằng cố gắng tiến nhập vào danh ngạch 108 tên. 9 năm trước trong trận tỷ thí 10 năm một lần, gã không thể thông qua. Bất quá. Bởi Mã Lung dựa vào Thạch Mục kiếm được một số linh thạch khổng lồ. Vì vậy tìm cách chiêu nhập gã thành một quản sự người hầu ở linh địa động phủ. Ta đã sớm nói thực lực Thạch Mục không phải ta và ngươi có thể tưởng tượng được. Mã Liệt, về sau gặp hắn để ngàn vạn lần phải chú ý cử chỉ lời nói của bản thân. Mã Lung nói ra. Để biết rồi, tỷ tỷ. Mã Liệt mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng liên tục bị đả kích, tăng thêm tình cảnh hôm nay. Không khỏi cúi đầu. Ngươi cũng không được nhục chí, vòng khảo thí mới sắp được mở ra. Những năm này tu vi của ngươi cũng tiến bộ không ít. Qua một thời gian nữa ta dẫn ngươi đi chọn một kiện linh khí vừa tay. Chưa hẳn là không còn cơ hội. Mã Lung an ủi. Đa tạ tỷ tỷ. Đúng rồi. Tỷ tỷ. Hắn hôm nay sắp trở thành đệ tử nghìn năm. Ngươi nói chuyện kia của chúng ta có hy vọng thành công chứ? Mã Liệt chợt ngẩng đầu hỏi. Ta cũng không biết chính xác được, đến lúc đó tùy tình hình mà xử lý vậy. Mã Lung trầm ngâm một lát, nói ra. Mã Liệt thành thành thật thật gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, tin tức Thạch Mục thông qua huyễn ma đạo, dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá khắp mọi nơi ở tầng 1 của Thánh Địa. Cũng nhân dịp này, tất cả mọi người đều biết về huyễn ma đạo. Tuy rằng không ít người hứng thú với huyễn ma đạo, nhưng với điều kiện hà khắc, đành phải từ bỏ ý niệm trong đầu. Trong nháy mắt, nửa tháng đã qua. Thạch Mục đang khoanh chân ngồi trong mật thất. Đột nhiên mở hai mắt ra. Đứng dậy đi tới cửa. Tay áo giơ lên. Mở cửa ra. Tề Phong đang khom người đứng cách đó không xa, chắp tay với Thạch Mục nói. Khởi bẩm phủ chủ Lăng Phong đến cầu kiến. Lăng Phong, mời hắn vào phòng khách đợi chút, dâng trà ngon hầu hạ, ta sẽ tới ngay. Thạch Mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. đã an bài. Tề Phong nói ra. Tốt, ngươi lui xuống trước đi. Thạch Mục nói ra. Vâng. Tề Phong thi lễ, lui xuống. Sau một lát, Thạch Mục thay đổi một bộ quần áo mới, hiên ngang đi từ bên ngoài vào phòng khách. Tiến vào phòng khách, hắn liền thấy Lăng Phong đang mặc quần áo màu xanh ngồi ở trên ghế. Một tay bưng chén trà, một tay sử dụng nắp chén nhẹ nhàng lướt. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng uống lấy. Động tác cử chỉ của gã không màng danh lợi, thần thái vui mừng, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái. Lăng sư huynh, một mực mời ngươi tới làm khách quý, hôm nay cuối cùng cũng chịu đại giá quang lâm. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Lăng Phong dừng động tác uống trà lại, ngẩng đầu nhìn Thạch Mục, bật cười lớn nói ra. Sư đệ nói gì vậy chứ? Ngươi quá bận rộn tu luyện, có thể có thành tích như hôm nay, rất là khác nhau. Làm sư huynh như ta chẳng nhẽ không biết xấu hổ đến quấy rầy ngươi tu luyện. Sư huynh nói lời này có phải muốn làm khó sư đệ? Không biết sư huynh hôm nay đến đây có chuyện gì cần tới sư đệ vậy? Thạch Mục vừa cười vừa nói. Tự nhiên là có chuyện tốt. Lăng Phong nói ra. Chuyện tốt? Thạch Mục nghi ngờ nói. Là như vậy, ta đến đây hôm nay, phụng mệnh trưởng lão Mạc Lan, dẫn ngươi tới Thanh Hoàng Điện. Lăng Phong nghiêm mặt nói. Trưởng lão Mạc Lan. Thanh Hoàng Điện. Tại sao trước đây sư đệ chưa từng nghe nói qua? Thạch Mục có chút hoài nghi. Thanh Hoàng Điện là tổng điện của khu vực Hoàng Giai. Do trưởng lão Mạc Lan chủ trì. Tổng quản tất cả sự vụ của đệ tử trăm năm. Lăng Phong giải thích. Tổng điện, Thạch Mục hỏi. Thạch sư đệ không biết. Khu vực tu luyện của đệ tử trăm năm cùng đệ tử nghìn năm đều có một cái tổng điện. Tầng thứ nhất chính là Thanh Hoàng Điện. Tầng thứ hai là Thanh Huyền Điện. Lăng Phong giải thích. À, thì ra là thế. Nếu là trưởng lão diện kiến chúng ta mau đi thôi. Thạch Mục nói ra. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Hai người đi ra khỏi phủ để cùng một chỗ hóa thành hai đạo độn quang kề vai sát cánh bay tới Huyền Linh Tháp. Sau một lát, hai người liền xuất hiện ở một chỗ đỏ thắm trước đại điện. Mặt trưởng lão Thạch sư đệ đã được đưa tới. Vào đi. Một âm thanh ôn hóa vang lên. Thạch Mục theo sau Lăng Phong đi vào đại điện. Chỉ cảm thấy một mùi hết sức thơm xông vào mũi. Trước mắt sáng tỏ. Nghiễm nhiên là một hoa viên được trang trí trang nhã. Trong đó kỳ hoa dị thảo rực rỡ muôn màu. Thạch Mục định thần một chút, liền nhìn thấy ở không xa một lão già tóc bạc mặt đạo bào màu đen, đang nghiêng người cầm theo một bình vòi hoa sen bằng gốm tưới nước cho một chậu thanh lan. Bái kiến mặt trưởng lão. Thạch Mục khom người thi lễ. Ha ha, đã đến rồi thì ngồi xuống nói chuyện a. Lão già tóc bạc vừa nói vừa xoay người lại, lộ ra bộ mặt hiền lành gần gũi, vừa cười vừa nói. Thạch Mục nhìn thấy Lăng Phong ngồi xuống một cái ghế ở bên phải, vì vậy hắn cũng hào phóng mà ngồi xuống một cái ghế khác. Ngươi chính là Thạch Mục. Chắc đây là lần đầu tiên ngươi gặp lão phu, ta phụng mệnh thánh chủ tổng quản sự vụ của đệ tử trăm năm. Bất quá, lão phu thật sự không thích quản lý những tục vụ này. May mắn có Lăng Phong cùng vài tên chấp sự thay ta xử lý, cho nên lão phu ít khi xuất hiện trước mặt các ngươi. Mặt trưởng lão vừa cười vừa nói. Đệ tử lúc trước hoàn toàn không biết tới nơi này. Thạch Mục nói ra. Ha ha, trở lại chuyện chính. Gần ngàn năm nay, ngươi là người duy nhất thông qua huyễn ma đạo sớm tiến giai đệ tử nghìn năm. Lão phu gọi ngươi tới đây, một mặt đem việc tiến vào tầng thứ hai của thánh địa thông báo cho ngươi. Mặt khác lão phu cũng muốn gặp ngươi, một nhân tài kiệt xuất trong lớp hậu bối. Mặt trưởng lão nói. Trưởng lão quá khen, đệ tử xấu hổ không dám nhận. Thạch Mục nói. Ha ha, ngươi có thể thông qua khảo nghiệm huyễn ma đạo nên được khen. Mặt trưởng lão nói ra. Lão nói qua, cánh tay vung lên, có một đạo lam quang chậm rãi hiện ra, bay tới trước mặt Thạch Mục. Thạch Mục thấy vậy, vội vàng duỗi tay ra tiếp được. Thấy lam quang tản đi, lộ ra một kiện trường bào màu xanh. Ánh mắt hắn đảo qua trường bào, phát hiện chỗ ngực trường bào thêu hai mảnh thanh diệp trông rất sống động. Những thứ khác đều giống với quần áo và trang sức của đệ tử trăm năm. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 560. Thánh cầm. Đây là y phục của đệ tử nghìn năm, ngươi hãy cất đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức được coi là đệ tử nghìn năm. Mặt trưởng lão nói ra. Đa tạ trưởng lão. Thạch Mục nói ra. Đưa huyền linh bích của ngươi cho ta. Mặt trưởng lão nói. Thạch Mục không do dự, lập tức lấy huyền linh bích ra, đưa cho mặt trưởng lão. Chỉ thấy sau khi tiếp nhận ngọc bích, lão quan sát một hồi sau đó duỗi hai ngón tay ra. Tụng niệm một đoạn chú ngữ huyền diệu. Nương theo âm thanh chú ngữ vang lên, ngón tay của trưởng lão mặt lan sáng lên một đạo hào quang đỏ rực. Chỉ thấy lão di ngón tay nhẹ nhẹ trên mặt ngọc bích một chút, huyền linh bích bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Thạch Mục chứng kiến bên trên ngọc bích vốn có một phiến lá cây màu đỏ, vậy mà lung lay thoáng một cái biến thành hai phiến. Lá cây mạch lạc rõ ràng, phiến lá sung mãn, thoạt nhìn rất sống động. Sau khi xuất hiện hai mảnh hồng diệp, mặt trưởng lão vẫn không đình chỉ động tác, mà nhập hai ngón tay lại như đao. Chuyển động uyển chuyển phía trên huyền linh bích giống như khắc họa một cái gì đó. Động tác trôi chảy như chớp bút vẽ tranh, sau một lát liền hoàn tất thu hồi tay phải. Chỉ thấy bề ngoài ngọc bích đã hiện lên một đồ án hình tròn màu xanh. Mà xung quanh đồ án còn khắc lấy một vòng phù văn tạo hình cổ xưa. Nhìn xem màn này, Lăng Phong cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Đây là... Thạch Mục có chút nghi ngờ nói. Đây là giới hạn nghìn năm, là bằng chứng để ngươi tự do ra vào tầng thứ hai của thánh địa. Mặt trưởng lão nói ra. Thạch Mục tiếp nhận huyền linh bích, cảm thụ được khí tức đặc thù của nghìn năm giới hạn, lập tức vui vẻ trong lòng. Còn một chuyện nữa. Bởi vì ngươi ở hoàng giai khu vực tu luyện chưa đủ trăm năm. Vì vậy thân phận đệ tử trăm năm vẫn được lưu lại. Ngoài ra, người hầu của ngươi, ngươi có thể đem theo đến khu vực huyền giai. Tuy nhiên, linh địa cùng động phủ đều bị thu hồi. Mặt trưởng lão nói ra. Đa tạ trưởng lão. Thạch Mục nói ra. Không cần đa tạ. Lăng Phong, tính tình của ngươi quá mức không màng danh lợi. Sư đệ đã vượt qua ngươi rồi, ngươi cũng phải nhanh lên. Mặt trưởng lão xoay người, nói với Lăng Phong. Mặt trưởng lão, người cũng biết kiếm đạo của đệ tử chú trọng tu tâm, không thích hợp nóng vội. Chờ thêm vài chục năm, lúc đó bước vào hàng ngũ đệ tử nghìn năm cũng không muộn. Lăng Phong buông một tay thản nhiên nói ra. Ha ha, tùy ngươi vậy, lão phu cũng là loại người có tính tình như này, bằng không cũng sẽ không hợp ý như vậy rồi. Tốt rồi, Thạch Mục, quý phủ có lẽ còn nhiều sự vụ cần xử lý, các ngươi nên trở về đi. Mặt trưởng lão khoát tay áo nói. Vâng, đệ tử cáo lui. Hai người đứng lên, khẽ khom người nói ra. Ra khỏi huyền linh tháp, hai người tạm biệt nhau sau đó hóa thành hai đạo độn quang bay về động phủ của riêng mình. Thạch Mục vừa về tới phủ đệ đã thấy Tề Phong buồn bực. Tâm sự nặng nề đi ra từ đại môn. Lại thiếu chút nữa đụng phải người mình. Phủ chủ thứ tội. Tề Phong ngẩng đầu thấy Thạch Mục, vội vàng khom người nói ra. Không sao. Ngươi muốn làm gì mà vội vàng như vậy? Thạch Mục thật cũng không để trong lòng, chỉ có chút tò mò hỏi. Khởi bẩm phủ chủ. Ta nghĩ người đã thông qua được khảo nghiệm huyễn ma đạo. Chỉ sợ ít ngày nữa sẽ ly khai nơi đây. Tiến nhập tầng 2 của thánh địa. Vì vậy ta liền sai người hầu đem linh thảo linh tài thành thục thu thập, hôm nay liền mang tất cả đến Thông Lưu phường bán. Ta sẽ mau chóng thống kê lại toàn bộ sổ sách tài chính để cho phủ chủ người xem qua. Tề Phong nói như vậy, sắc mặt có chút ảm đạm. Thạch Mục nhìn thấy tất cả thoáng suy tư một chút, trong nội tâm liền hiểu rõ. Mình rời khỏi nơi đây, những người hầu này sẽ gặp không ít khó khăn. Ừ, ngươi làm rất tốt. Nhưng sau khi tổng hợp lại sổ sách cùng khoản tiền sẵn có, ngươi thông báo tới mọi người trong phủ thu thập đồ đạc. Tất cả cùng ta tiến vào khu vực huyền giai, không bỏ sót một người nào. Thạch Mục nói ra. Phủ chủ người ngài nói là chúng ta có thể theo người tiến vào tầng thứ hai sao? Thân thể mập mạp của Tề Phong khẽ run, có chút không dám tin mà hỏi lại. Xử lý hết việc ở nơi đây đi, đến khu vực huyền giai còn rất nhiều sự vụ cần ngươi giải quyết. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Vâng. Tề Phong mừng rỡ đáp, bộ pháp nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hai ngày sau, bên trong phòng Thạch Mục, lấy Tề Phong cầm đầu. Bên cạnh là mấy tên quản sự đang bưng lấy một chồng sổ sách. Tất cả đều mặt mày kính cẩn mà đứng. Sổ sách chi thu ta sẽ không xem xét, những năm gần đây các ngươi làm rất tốt. Việc nhỏ không đáng để ý. Tề Phong ngươi xử lý là được. Ngày mai ta sẽ mang các ngươi tiến vào tầng thứ hai của thánh địa. Thạch Mục phân phó. Dạ, phổ chủ. Đám người Tề Phong đồng thanh nói. Đúng lúc này, một gã người hầu bước nhanh đi vào từ bên ngoài, khẽ khom người nói. Khởi bẩm phủ chủ, Mã Lung phủ chủ cầu kiến. Mã Lung, để nàng vào đây. Thạch Mục nói ra. Chỉ chốc lát, Thạch Mục liền chứng kiến Mã Lung với một thân quần áo lửa đỏ mang theo đệ đệ Mã Liệt cùng nhau đi đến. Thạch đại ca. Mã Lung tỉ để hai người đi vào thi lễ nói ra. Mời vào bên trong, ngồi xuống nói chuyện đi. Thạch Mục nghênh đón hai người tới phòng khách, nói ra. Thạch đại ca, sao không thấy thải nhi của ngươi đâu? Hồi lâu không gặp, Mã Liệt mở miệng hỏi, rõ ràng là hỏi thăm thải nhi. Thạch Mục hơi sững sờ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy truyền đến một tiếng gào từ bên ngoài. Là kẻ nào muốn tìm thải ra? Vừa dứt lời, mấy người liền chứng kiến một cái thải mao anh vũ béo tròn từ bên ngoài bay đến. Bổ nhào tới đầu vai của Thạch Mục. Thải nhi, là ta. Mã Liệt cười nói. Ta với ngươi quen biết sao? Kêu thải ra. Cái kia anh vũ béo tròn không chút nể tình, nghểnh đầu nói ra. Mã Liệt cứng lại dáng tươi cười trên mặt, có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Thải nhi, ngươi không nên cợt nhả quá. Mã Lung thấy thế, vội vàng giảng hòa. Được rồi, nếu như Mã tỷ tỷ nói như vậy, ta sẽ không so đo với hắn nữa. Thái độ của Thải Nhi với Mã Lung tốt hơn rất nhiều so với Mã Liệt. Nói xong Thải Nhi bay tới đầu vai Mã Lung, vừa nịnh nọt. Mã tỷ tỷ hôm nay thật đẹp. Vừa nhìn hao háo vào nhẫn chữ vật trên tay của Mã Lung. Mã Lung cười cười, cổ tay vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên cực phẩm linh thạch, đưa tới miệng Thải Nhi. Tinh quang trong mắt Thải Nhi sáng ngời, lập tức cúi người mổ, đem linh thạch ngậm vào trong miệng. Ken két, mà bắt đầu nhai nuốt. Thạch Mục chứng kiến bộ dáng của Thải Nhi đành im lặng một lát, rồi nói. Thải Nhi, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Ken két ta đi linh tuyền, ken két ta đều muốn đi, còn thừa chút ít hỏa tinh phách nhưng cũng không thể lãng phí. Trong miệng Thải Nhi vẫn còn nhai linh thạch, mơ hồ đáp. Nói như vậy ngươi lại dẫn người đi bắt hỏa tinh phách hả? Thạch Mục hỏi. Nói thừa đúng vậy, một mẻ hốt gọn, không còn một mống. Thải Nhi nuốt linh thạch, đắc ý nói. Hỏa tinh phách kia đâu? Thạch Mục vừa hỏi xong, liền biết mình hỏi thừa. Đều ở trong bụng ta. Thải Nhi vung vẩy cánh, vỗ cổ cái bụng tròn vo nói ra. Thạch Mục nghe xong, không khỏi cười khổ trong lòng một tiếng. Tỷ để hai người Mã Lung thấy vậy, nhìn không được mà cười thành tiếng. Đúng rồi, còn chưa hỏi Mã cô nương các người tới đây lần này có chuyện gì sao? Thạch Mục nhìn Mã Lung hỏi. Nhớ khi kết thúc đợt 10 năm thi đấu, Thạch đại ca đã đáp ơn tiểu muội, nếu cần giúp đỡ thì cứ đến gặp. Mã Lung nói ra. Xác thực ta đã từng nói qua, như thế nào? Mã cô nương có chuyện gì cần ta giúp sao? Sau khi nghe xong, Mã Lung không có mở miệng nói ngay mà hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới nói. Ta muốn Thạch đại ca đáp ứng để Thải Nhi đi cùng chúng ta. Bất luận phải trả giá như thế nào, chúng ta đều đồng ý. Thải Nhi với ta mà nói, không phải là một vật phẩm, ta không thể để ngươi mang đi. Thạch Mục nghe xong, lập tức sững sờ, có chút không vui nói. Thải Nhi nghe vậy cũng lập tức vung vẩy cánh bay trở về đầu vai Thạch Mục, mở miệng nói ra. Tuy rằng, ta ngày thường sáng suốt thần võ, khí độ bất phàm, khiến cho các ngươi ngưỡng mộ sùng bái. Nhưng ta đã coi Thạch Đầu là chủ nhân rồi, sẽ không đi cùng các ngươi. Thạch đại ca, các ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta không phải như thế kia. Như vậy đi, ta cho các ngươi nhìn đồ tốt này trước đã. Mã Lung thấy Thạch Mục tức giận, vội vàng nói. Dứt lời, Mã Lung lấy từ bên trong nhẫn chứ vật ra một hòn đá cuội đỏ thắm cỡ lòng bàn tay. Để trong lòng bàn tay đưa cho Thạch Mục nhìn. Đây là cái gì? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Đây là một quả xích hỏa thạch ẩn chứa tinh huyết của thánh cầm trong tộc ta. Mã Lung giải thích. Dứt lời, chỉ thấy lòng bàn tay nàng sáng lên một đạo hồng quang. Sau một lát, một giọt máu đỏ thấm bị nàng ngưng tụ ra nhỏ lên miếng đá xích hỏa. Chỉ nghe hô một tiếng. Miếng đá cuội trong lòng bàn tay Mã Lung liền dâng lên mảng lớn hỏa diễm. Tiếp theo liền giống như màn lửa bình thường, lơ lửng giữa không trung phía trên viên đá. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên chứng kiến bên trong mảnh lửa màu đỏ thắm kia xuất hiện một cái hư ảnh cầm điểu thật lớn. Nó đang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rõ to. Hắn sững sờ trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại Thải Nhi trên vai của mình. Nhìn thoáng qua một chút, hắn liền phát hiện tư ảnh cầm điểu bên trong ngọn lửa kia cực kỳ giống Thải Nhi. Dường như là Thải Nhi phóng đại mấy chục lần. Nhưng mà khí thế của tư ảnh kia bày ra thì Thải Nhi không thể nào so sánh được. Đây là... Thạch Mục thì thào hỏi. Đây là thánh cầm mà tộc ta cung phụng qua các thời kỳ. Thải Nhi với hắn cùng thuộc nhất mạch, hoặc cũng có thể Thải Nhi chính là hậu duệ của thánh cầm tộc ta. Mã Lung giải thích. Vẻ mặt Thạch Mục tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhìn qua lại giữ hư ảnh cùng Thải Nhi mấy lần. Không thể nào tin tưởng được Thải Nhi sẽ có quan hệ gì với thánh cầm kia. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới bộ dáng trái ngược thường ngày của Thải Nhi. Giờ phút này vậy mà không nhúc nhích đứng tại đầu vai. Tập trung tinh thần mà nhìn hư ảnh cầm điểu bên trong ngọn lửa. Theo ý các người là muốn đem Thải Nhi về nhận tổ quy tông sao? Thạch Mục nghiêm mặt hỏi.